Đỉnh cấp thần hào, chương 899, 899, chương 898. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh cùng Chu Ân rời khỏi công ty, Lâm Vân trực tiếp chở Chu Ân đến công viên giải trí Kim Hoa. Một bên khác, bên trong cao ốc Tỉnh Xuyên, trong văn phòng của Lê Văn Hải. Đối với Lê Văn Hải mà nói, sáng nay đã rất dằn vặt. Anh ta sợ mình đột nhiên nhận được thông báo của ông nội rằng Lâm Vân đã thành công dẫn người về. Về phần vết thương của anh ta ngày hôm qua đều là vết thương ngoài da, sau khi xử lý xong anh ta liền xuất viện. Lúc này, Lê Hằng vội vàng đi vào văn phòng nói. Cháu trai Lê Văn Hải ơi, tin tốt, buổi sáng Lâm Vân không đến công ty, mà là đến công ty của Chu Ân. Điều này đủ cho thấy tối hôm qua nhất định không thuyết phục được Chu Ân, cho nên hôm nay tiếp tục đi tìm Chu Ân. Sau khi Lê Văn Hải nghe thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Văn Hải, thằng nhóc Lâm Vân đó vẫn tiếp tục tìm Chu Ân, chúng ta không thể nhàn rỗi vậy được, phải tìm cách, không thể cứ ngồi chờ chết được. Lê Hằng nói, chú Hằng, chú còn có kế hoạch gì nữa à? Lê Văn Hải hỏi. Đúng lúc này, điện thoại của Lê Hằng vang lên, Lê Hằng nhanh chóng trả lời điện thoại. Cái gì, cả hai cùng đến công viên giải trí Kim Hoa? Được rồi, tôi hiểu rồi. Ánh mắt Lê Hằng nghiêm nghị, sau khi cúp điện thoại, thằng nhóc này thật có năng lực đấy, thậm chí có thể lôi kéo Chu Ân đi khu vui chơi. Xem ra cậu ta đã giành được sự ưu ái của Chu Ân, hiện tại tình huống rất bất lợi cho chúng ta. Lê Hằng lắc đầu, cái gì, cậu ta thật sự đã hẹn được Chu Ân, chú Hằng, nghĩ cách gì đi chứ? Vẻ mặt Lê Văn Hải đầy lo lắng, chuyện vừa hoàn thành, một, tuyệt kỹ cứu tông môn thức thứ nhất, chơi xỏ lá. Hai, ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Ba, trao anh trái tim em. Bốn, tình đầu cũng như là tình cuối. Bây giờ tình thế đã hoàn toàn rơi vào tay Lâm Vân. Muốn đảo ngược tình thế thì phải ra tay thật tàn nhẫn. Lê Hằng nheo mắt nói. Bên này, Lâm Vân lái xe đưa Chu Ân đến công viên giải trí Kim Hoa. Công viên giải trí Kim Hoa là công viên giải trí lớn nhất toàn khu vực Tây Nam. Tập đoàn Tỉnh Xuyên cũng tham gia đầu tư vào đây. Chiếm 35 cổ phần, tôi không tham gia điều hành nhưng là cổ đông lớn ở đây. Khu vực bên trong và bên ngoài công viên giải trí Kim Hoa đều rất náo nhiệt. Sau khi xếp hàng mua vé, Lâm Vân và Chu Ân thuận lợi vào khu vui chơi. Wow, nhiều người quá, thật náo nhiệt ha. Tròng mắt của Chu Ân sáng lên, dưới sự dẫn dắt của Lâm Vân, hai người nhanh chóng đi dạo một nửa công viên giải trí. Vì Chu Ân không can đảm nên cô ấy không dám thử những trò chơi mạo hiểm trên cao, nên cô ấy chỉ chơi những trò chơi dành cho trẻ con, ví dụ như xe hơi, băng chuyền và một số trò chơi nhỏ. Nhưng Chu Ân vẫn có được một buổi vui chơi vui vẻ. Sau khi ra khỏi trò chơi xe điện đụng, Lâm Vân, thật thú vị, Chu Ân vui vẻ, cách chương.